Dã Man Vương Tọa, chương 45, đoán cốt dịch cân, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu đi đến lầu giáo vụ kiểm tra tinh thần lực của mình một chút. Khi trở về chân nặng chân nhẹ như bước đi trong mây mù. Kết quả kiểm tra lần này tinh thần lực của hắn đã đạt đến chuẩn thập cấp ma pháp sư. Tinh thần lực khắc độ là 1000, tương đương với gấp 1000 lần tinh thần lực người thường. Thật sự là một con số kinh khủng. Trước khi Trương Đức Bưu gia nhập tinh viện, tinh thần lực khắc độ của hắn bằng 1, tương đương với một người bình thường. Trải qua 3 tháng khổ tu, trong kỳ khảo hạch đầu tiên, tinh thần lực khắc độ của hắn bằng 10. Sau đó lại tu luyện nhất thức thức hơn 1 tháng. Kết quả tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, ước chừng đạt đến đẳng cấp ngũ lục cấp ma pháp sư. Nhiều nhất cũng chỉ cao hơn Amos một chút. Tinh thần lực của ma pháp sư muốn tăng cấp càng ngày càng khó. Bởi vì mỗi lần bọn họ muốn tăng cấp tinh thần lực phải đột phá một lần. Ví dụ như nhất cấp ma pháp sư có tinh thần lực khắc độ bằng 2. Nhị cấp ma pháp sư có tinh thần lực khắc độ là 4. Cũng không tính là nhiều. Nhưng khi đạt đến cửu cấp ma pháp sư tinh thần lực khắc độ phải đạt được con số 512. Mà thập cấp ma pháp sư phải đột phá được tinh thần lực khắc độ 1000. Tinh thần lực của Trương Đức Bưu trong thời gian ngắn đột nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Cơ hồ có thể ngang bằng với bên Claren. Bất quá, tinh thần lực sau này muốn tinh tiến chính là một quá trình lâu dài. Một quá trình tu luyện buồn chán, trừ phi hắn dung nhập thật nhiều long huyết vào trong huyết mạch của mình. Nếu không mặc dù Trương Đức Bưu có được phương pháp tu luyện nhất thức thức tinh diệu như vậy, chỉ sợ cũng phải mất mấy năm khổ tu mới có thể đạt đến chuẩn ma đạo sư. Còn có một biện pháp chính là thiết lập khế ước cùng với ma thú cao cấp. Chia đôi tinh thần lực của ma sủng, lục dực kim quang tê thái ca vốn là thập lục cấp vương cấp ma thú. Nếu ta có thể ký kết ma sủng khế ước với nó, chỉ sợ tinh thần lực của ta tăng trưởng đến mức tương đương ngũ cấp ma đạo sư. Trương Đức Bưu không có ý tốt nhìn Thái Ca, thầm nghĩ, bất quá loại phương pháp này gây ra tổn thương lớn đối với ma sủng. Sau khi ký kết khế ước ma sủng, tinh thần lực cùng sức mạnh của Thái Ca sẽ bị giảm xuống. Việc sau này tấn cấp thành vương cấp ma thú cao cấp hơn sẽ bị chậm lại vô cùng. Quên đi, mặc dù tiểu gia hỏa này vẫn có lòng tốt thường xuyên làm chuyện sai trái. Nhưng dù sao cũng đối tốt với ta chuyện được lấy tại choang. Còn nguyên ý định của Trương Đức Bưu, chỉ dùng long huyết dung nhập vào trong huyết mạch bản thân để nâng cao cường độ thân thể mình. Nhưng tên Thái Ca hồ đồ này lại sắp xếp sai ký hiệu luyện kim ma pháp trận. Mới dẫn đến tình trạng dùng long huyết cường hóa tinh thần lực của hắn. Mặc dù lần này dung hợp long huyết phạm sai lầm, nhưng chưa chắc đây không phải là một chuyện tốt. Dùng long huyết cường hóa thân thế, ước chừng có thể khiến cơ thể hắn ngăn cản được công kích từ kiếm đấu sĩ trở xuống. Mà cường hóa tinh thần, khiến tinh thần lực của hắn đạt đến chuẩn thập cấp ma pháp sư. Cũng có nghĩa rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sẽ nhanh chóng trở thành man đấu sĩ. Thậm chí Trương Đức Bưu cảm giác được lần sai lầm này ngược lại là một chuyện tốt. Có thể nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Dù sao, bây giờ hắn đối mặt chính là một thương hội vô cùng khổng lồ. Tư liệu Kít mang đến cho ta về thương hội Hogan không rõ ràng. Ngay cả lai lịch Garden cũng mơ hồ. Ta có cần buổi tối tự mình đi dò đường hay không? Lấy thực lực của ta bây giờ, mang theo Thái Ca, hoàn toàn có thể bình yên trở ra. Nhưng vấn đề là loại chuyện trộm gà bắt chó này ta chưa làm lần nào. Không nhiều kinh nghiệm, nếu để thương hội Hogan biết được, chỉ sợ sẽ mang lại phiền toái cho tinh viện nghĩ tới đây. Trương Đức Bưu không khỏi nở một nụ cười. Loại chuyện trộm gà bắt chó này trong tinh viện có một vị chuyên gia. Lúc bên Claren đoạt lấy bích thì đám kim phủ đã khoác lên mình 2-3 lớp ngụy trang. Đầu tiên thay đổi vóc người khiến mình vừa già vừa lùn. Sau đó thay đổi diện mạo, cuối cùng tìm một kẻ thế mạng, mặc dù kẻ thế mạng hôm đó lại là man tộc trưởng lão đồ mông Di Lạc. Bị thất già la nhận ra, nhưng phương diện này lão bên có rất nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối có thể gọi là đại tông sư. Long Mông Bảo Tượng quyết không có cách nào để thay đổi tướng mạo. Viện trưởng bên khẳng định phải sử dụng tâm pháp đặc biệt. Cũng không biết hắn có nguyện ý dạy ta hay không. Trương Đức Bưu đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với lão viện trưởng bên. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy bất an. Lúc này chỉ thấy một người trẻ tuổi bước từ trong phòng làm việc ra. Bước đi rất nặng, Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kỳ lạ ập vào mặt. Phảng phất như khi người tuổi trẻ này đi lại giống hệt như một ngọn núi nguy nga đồ sộ đang di động. Tuổi hắn không lớn, khoảng tầm 16-17 tuổi, nhưng khi di chuyển, đã bộc lộ một cỗ khí chất cao quý không thể nghi ngờ. Còn cao nhã hơn vẻ quý tộc gượng ép không biết bao nhiêu lần. Giống như loại khí chất cao quý này, trời sinh ra đã thấm vào trong tận cốt tủy của hắn. Người trẻ tuổi liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt như đao, sắc bén dị thường, lập tức ánh mắt trở nên ôn hòa, mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi. Tốc độ tu luyện của Trương Đức Bưu so với thiên tài trong tinh viện tuyệt đối không chậm. Thậm chí còn muốn nhanh hơn không ít, nhất là sau khi tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết, tu vi của hắn tăng nhanh, nhưng hắn tự so sánh mình với người trẻ tuổi khi nãy cảm thấy vẫn xa xa không bằng. Trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần, người này là ai vậy? Xem bộ dáng thực lực so với ta cao minh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể đạt đến cảnh giới đấu khí như đầu hắn chỉ mới 16-17 tuổi. Sao lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy được? Nhưng dù sao ta cũng chỉ mới 13 tuổi, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng đã gần ngang bằng lão bên. Chưa chắc kém hơn hắn. Trương Đức Bưu đi vào phòng làm việc của viện trưởng, nói rõ ý đồ với lão bên, nhất thời lão đầu vui vẻ. A Man, ngươi học cái kia để làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị đi đánh cướp? Lão tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Quả thật ngươi có tác phong năm đó của ta. Trương Đức Bưu nhăn mặt nhíu mày, trong lòng không khỏi buồn bực. Lão già này đang khen ta hay đang mắng ta đây? Bên Clay nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ tay trái. Một quyển sách cổ phác xuất hiện trong tay. Nói, đây là tâm pháp trung cấp ta có được khi làm lính đánh thuê hồi trẻ. Tên là Đoán Cốt Dịch Cân Quyết. Không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại có thể dễ dàng thay đổi hình dáng. Nếu ngươi thích ta tặng luôn cho ngươi. Trương Đức Bưu vội vàng cảm ơn. Nhận lấy cuốn Đoán Cốt Dịch Cân Quyết. Xem sơ qua một lần. Chỉ thấy loại tâm pháp đấu khí này hoàn toàn khác biệt với những loại tâm pháp đấu khí khác. Những loại tâm pháp đấu khí khác có loại vận hành vây quanh lục phủ ngũ tạng. Dùng trong dưỡng ngoài, cũng có loại vận hành quanh tứ chi ngũ thể, rèn luyện gân cốt cơ bắp, thậm chí như Long Môn Bảo Tượng Quyết nội ngoại kiêm tu. Nhưng không có cái nào giống cái này. Đoán Cốt Dịch Cân Quyết có những đường vận hành xung quanh bộ xương. Khó trách tại sao lão bên nói bộ tâm pháp này chẳng có bao nhiêu uy lực. Đoán Cốt Dịch Cân Quyết sở hữu 7 tầng. Sau khi tu luyện đến tầng thứ 4 liền có thể thay đổi cốt cách tướng mạo. Trương Đức Bưu thu Đoán Cốt Dịch Cân Quyết vào lòng. Hỏi, viện trưởng, người trẻ tuổi vừa bước ra khỏi phòng là ai vậy? Hắn à, trong mắt lão bên hiện lên một đạo quang mang kỳ dị. Mỉm cười nói. Là giáo viên ban kiếm sĩ mới tới học viện chúng ta. Trương Đức Bưu mang theo nghi hoặc bước ra khỏi phòng làm việc. Thầm nghĩ, lời nói của lão bên tuyệt đối không phải là thật, xem khí chất người này liền biết ngay xuất thân bất phàm. Như thế nào có thể chạy đến địa phương như tinh viện để làm giáo viên được? Sau khi trở lại ký túc xá, Man Tử đã sớm quẳng người trẻ tuổi kia ra khỏi đầu. Quan tâm hắn là ai làm gì? Trước hết ta cứ luyện Đoán Cốt Dịch Cân Quyết đến tầng thứ 4 đã. Cách Trương,